ánh trăng sáng thay thế của nam chính cặn bã. Chương 13, êm đẹp, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Màn Thầu. Trong công ty giải trí Hoa Hạ, người đại diện của Khương Văn Bân cúp điện thoại, ánh mắt phức tạp nhìn vào nghệ sĩ một tay mình đào tạo ra, thở dài nói. Hiện tại cậu đang nổi tiếng trên trang VK, lần này việc liên quan đến tổ sản xuất của chương trình, tôi bắt anh phải nói ác ý lăng xê, chuyện khác không cần nhiều lời, cậu cũng không cần phải ra mặt, công ty sẽ liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội, tạo ra một chút tiếng gió. Khương Văn Bân đang chơi điện thoại, nghe vậy liền nhíu mày, lại là chuyện này, có phiền quá không? Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nói. Không phải ngày hôm qua triển khai cuộc họp đã quyết định không phát thông cáo gì lên mạng rồi sao? Cậu còn không nhớ à, đột nhiên mất nhiều tài nguyên quảng cáo như vậy, còn mất cả cơ hội làm nhân vật đại diện trên trang BALEON, chỉ sợ rằng có người ở sau lưng giở trò. Tuy rằng phía sau chiêu văn có kim chủ, nhưng người nọ tuyệt đối không có bản lĩnh động đến cậu, đây là tin tức mới nhất tôi nhận được, cậu nhìn xem. Người đại diện đem điện thoại có giao diện tin tức đưa cho Khương Văn Bân nhìn, một hàng chữ ngắn ngủn, đột nhiên Khương Văn Bân ngồi thẳng người, chau mày. Quảng cáo cho thương hiệu CS, vì sao lại tìm đến Kiều Tỉnh? Còn có Trần Kiều và Ninh Nhân Nhã, hai vị tiền bối này cũng đồng ý hợp tác chung. Kiều Tỉnh làm sao có thể cùng hai minh tinh điện ảnh cùng nhau tham gia quay hình cho quảng cáo nước hoa? Làm việc với nhau là khái niệm gì? Tất nhiên giá trị con người thấp nhất cũng phải là 7 chữ số, hơn nữa cơ bản giá trị của minh tinh hạng A chính là cao nhất, độ hot và nhân khí của Trần Kiều rất cao, nhưng lại khá ít tác phẩm, tuy rằng không thể công nhận là minh tinh hạng A, chỉ là con đường luôn thuận lợi. Ninh Nhân Nhã không cần nói cũng biết, nghe rằng gia đình cô ta có chút gia thế, có người chống lưng, kỹ thuật diễn xuất cũng tốt, muốn nổi tiếng căn bản không phải việc khó. Người đại diện bất đắc dĩ cười. Tôi thật là quá xem thường cái tiểu thần tượng kia, chuyện cậu bị hủy hợp đồng, hơn phân nửa do cô ta làm ra. Cậu hãy đăng một lên trang VK, còn việc của nhóm nhạc nữ SJ và tổ sản xuất cậu không cần lo lắng, chính bọn họ muốn mượn danh cậu để lăng xê trước, chỉ cần bọn họ có chút hành động gì, công ty sẽ ra mặt giải quyết. Cậu phải thoát thân ra khỏi chuyện này đã, khi cần thiết hãy ra tay giúp đỡ Kiều Tỉnh một chút. Bề ngoài sự nghiệp của minh tinh nhìn khá sạch sẽ, nhưng sau lưng luôn có kim chủ chống lưng, một đám tư bản che giấu rất kỹ, tuy không nhất định đắc tội, nhưng người ta muốn hại mình, cho dù mình có muốn điều tra cũng không thể điều tra ra. Sao, Vương Phương Phương là fan trung thành nhất của Khương Văn Bân, cô ta rất lý trí, sau khi trơ mắt nhìn chương trình, tôi bắt bạn phải nói, phát sóng, những người thiếu nữ tự nhận là bạn gái đi đến trang VK của Kiều Tỉnh bình luận những câu công kích. Trên chiến trường mắng chửi đó, toàn bộ quá trình Vương Phương Phương không tham gia, khi ăn cơm ở nhà cô ấy có thói quen mở trang VK lên, ánh mắt nhìn về bài đăng cách đây 10 phút trước, chính là bài đăng mới nhất của thần tượng mình đăng lên VK. Gì, Khương Văn Bân, ai cần mỉm cười, trời ạ, nhiều như vậy, tôi thực sự không xem hết, cảm ơn các fan đã ủng hộ tôi, nhưng mà mong các bạn hãy lý trí một chút, đừng mắc bẫy ác ý của người nào đó vì mục đích muốn lăng xê, mà lại đi hãm hại người khác. Cuối cùng muốn nói thực. Góc truyện audio.com, sự tôi vẫn còn độc thân, ai cần đốt, tin vừa đăng trên trang VK được 10 phút đã có hơn 1 vạn bình luận. Vương Phương nhắn tin với bản thân nói, tôi đã nói có chuyện mà, khẳng định do tổ sản xuất cùng công ty quản lý của nhóm nhạc nữ SJ muốn lăng xê cho nên dẫm lên Kiều Tỉnh để nâng tiểu hữu lên, quả thực quá sỉ nhục chỉ số thông minh của fan. Tổ sản xuất cùng công ty quản lý của nhóm nhạc nữ SJ bộ mặt thật là xấu xí. Đóng ngoặc vuông, Vương Phương Phương liền nhanh tay đăng một bình luận trả lời. Cộng 1 cho lầu trên, đóng ngoặc vuông, Bần đẹp trai thật tốt, có tinh thần trượng nghĩa, đóng ngoặc vuông, trượng nghĩa NMLGB, hiện giờ mới lên tiếng, trước kia sao không làm gì đi. Đóng ngoặc vuông, sợ lại gậy ra tranh cãi, Vương Phương Phương lập tức trả lời bình một cách lý trí nhất cho lầu trên, một số người qua đường cũng bình luận, nhanh chóng đã được tán thưởng nhiệt tình. Khi ấy Kiều Tỉnh mang trang bị hạng nặng, đeo kính râm cùng khẩu trang, không trang điểm, ăn mặc tùy ý, bắt một chiếc taxi, đi đến trước cửa công ty giải trí Hạ Hoa. Hai ngày nay, có không ít người đứng trước cửa công ty chờ cô, còn có một hai kẻ paparazzi ngồi canh. Kiều Tỉnh đi cửa sau vào công ty, bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng 10. Người đại diện Hoàng Tỷ đã ngồi trong phòng họp chờ cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Hoàng Tỷ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Ngồi xuống đi, lần này không cần đăng bài giải thích trên VK nữa, hôm nay gọi em đến đây là vì một chuyện khác. Vâng, Kiều Tỉnh bình tĩnh ngồi xuống. Hoàng Tỷ đi thẳng vào vấn đề nói. Em quen thân với Ninh Nhân Nhã. Kiều Tỉnh hơi giật mình, vội lắc đầu. Dựa vào cái gì mà cô ta lại đề cử em đi đến đoàn phim thử vai? Hoàng Tỷ đẩy gọng kính trên mũi lên, ánh mắt sắc bén, khẩu khí càng mang theo 3 phần khắc nghiệt. có lẽ cô ấy cảm thấy em thích hợp với diễn xuất. Kiều Tịnh nhàn nhạt khẽ cười. Hoàng Tỷ cười lạnh, em, diễn xuất, em đừng quên em đã ký hợp đồng 4 năm với công ty, em phải làm gì, không thể làm gì, không do em quyết định. Kiều Tịnh mím môi, nguyên thân đã ký hợp đồng với công ty giải trí Hạ Hoa chính là hợp đồng dành cho người mới, với loại hợp đồng này công ty có quyền cao nhất, thậm chí có một số điều khoản còn không bằng với lúc là thực tập sinh chưa ra mắt. Doanh thu với công ty được chia 3/7, cũng chính là Kiều Tịnh chỉ được nhận 3 phần hoa hồng, còn lại đều sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty. Hai ngày nay, Kiều Tịnh ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền đem tài sản mà nguyên thân sở hữu ra kiểm tra một lần, không tính đến căn chung cư do Thẩm Luân cho cô trong thẻ không đến 5 vạn, đối với chút tiền tiết kiệm, đừng nói đến mua nhà ở Ma Đô để đón bà ngoại lên, chỉ sợ cô có tiết kiệm mấy năm nữa, đều không đủ tiền để mua một căn nhà. Thù lao khi quay hình quảng cáo nước hoa cho thương hiệu CS vốn không tính là cao, giá trị con người của cô lại thấp, không có khả năng tiền thù lao sẽ bằng với Trần Kiều và Ninh Nhân Nhã. Thậm chí còn bị công ty lấy đi hơn phân nửa, khi đến tay cô cũng chỉ còn có 2 vạn. Hợp đồng với công ty giải trí Hạ Hoa chế độ cũng sẽ thăng cấp, căn cứ vào nhân khí cùng tiềm lực thì hợp đồng sẽ tăng một bậc, 4 năm sẽ chỉnh sửa một lần. Bất quá sau lần giáo huấn này, Kiều Tịnh cũng sẽ không kỳ vọng 3 năm sau Hoàng Tỷ sẽ sửa đổi hợp đồng cho cô. Hơn nữa, tuổi thọ của nhóm nhạc nữ SJ cũng không còn đến nửa năm. Chỉ, góc truyện audio.com, là, ánh mắt Kiều Tịnh rơi xuống trên điện thoại của Hoàng Sam, cô chậm rãi nói. Hoàng Tỷ, em có thể tham gia thử vai không? Hoàng Sam không ngờ đến cô còn dám hỏi, lại bị cô ta khinh bỉ cười. Trong nhóm nhạc về phương diện ca hát và nhảy em luôn kéo chân mọi người, còn muốn diễn xuất. Hơn nữa, hiện giờ em không nên xuất hiện trước mặt truyền thông, vẫn nên yên lặng một thời gian đi. Buổi trưa Khương Văn Bân đã giải thích trên VK, làm công ty và Tiểu Hửu đã bị mắng chửi một phen, lãnh đạo vừa mới hạ chỉ thị cho cô ta, phải làm bình ổn lại chuyện này. Lúc trước kế hoạch của Hoàng Sam chính là để Kiều Tịnh ra mặt giải thích đem dư luận hướng lên người cô, chỉ như vậy thứ nhất không chỉ làm tăng độ nổi tiếng của thành viên trong nhóm nhạc nữ SJ cùng Kiều Tịnh, thứ hai còn có thể để Tiểu Hữu thoát ra khỏi chuyện này. Nhưng đột nhiên Khương Văn Bân lại lên tiếng, cái này thì tốt rồi, cư dân mạng lại nổi giận mắng chửi công ty và tổ sản xuất. Đối với chuyện này Kiều Tịnh cũng không xem trọng, huống chi là Hoàng Sam, nháy mắt tận đáy lòng lại thay đổi, càng nhìn Kiều Tịnh càng cảm thấy không thuận mắt. Vốn dĩ, trong giới giải trí dẫm thấp để bước lên cao không phải chuyện gì mới lạ, đặc biệt Kiều Tịnh vẫn là người mới, trong tay Hoàng Sam nắm hợp đồng của cô còn không phải để Hoàng Sam tùy tâm sở dục sao an bày cho Kiều Tịnh sao? Sao tùy tâm sở dục, không theo ý người khác cứ theo ý mình mà làm. Đóng ngoặc đơn, Kiều Tịnh không tán đồng với việc này, không phải chỉ vì cô không chịu đăng video giải thích sao? Nhưng mà chị cũng không cho em tham gia hoạt động với nhóm SJ mà. Kiều Tịnh thấp giọng nói. Hai ngày nay cô ở suốt trong chung cư, nhóm nhạc SJ không hề nhàn rỗi, luôn phải bận rộn chạy sâu, nếu không phải Diêu Diêu nói cho cô biết, cô còn chẳng hay biết gì. Còn không phải do em bị mọi người trên mạng mắng chửi quá tàn nhẫn à, công ty sợ em vô ý đăng bài lại gây chuyện, công ty suy xét cho em có điều gì bất mãn. Em cũng đừng quên, lúc trước là công ty ký hợp đồng với em, cho em cơ hội vào nhóm nhạc, em vẫn nên cảm ơn công ty. Kiều Tịnh sợ hãi rụt rè cúi đầu, nhấp môi. Hoàng Sam thấy bộ dạng này của cô thầm nói, thật không biết em làm cách nào để lấy được tài nguyên của CS. Thấy Kiều Tịnh ngồi bất động, Hoàng Sam nhíu mày, chướng mắt nói. Em đi trước đi, có việc chị sẽ liên lạc với em. Tốt nhất đừng làm trái ý chị một lần nữa. Kiều Tịnh, đây là cơ hội cuối cùng của em. Kiều Tịnh yên lặng liếc mắt nhìn Hoàng Sam một cái, khóe môi nhếch lên, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Người đại diện Hoàng Tỷ đã lên tiếng, Kiều Tịnh coi như là phụng chỉ nghỉ phép, cô cũng không nhục chí, ngược lại cảm thấy có thể nghỉ ngơi mấy ngày cũng là một chuyện tốt. Huống hồ trên mạng người mắng cô không ít, còn vô duyên vô cớ tăng lên 100 vạn fan. Thật ứng với một câu tái ông thất mã, yên chi phi phúc sao? Tái ông thất mã, yên chi phi phúc, họa phúc ở đời khó mà lường trước. Buổi tối Kiều Tịnh lên mạng xem công thức làm bánh kem, đem thành phẩm thất bại đăng lên trang VK cùng tiêu đề. Lần đầu tiên làm điểm tâm ngọt vẫn thất bại, ai cần ủy khuất. Từ khi cô quay chương trình đến nay, đây là lần đầu tiên đăng VK không đến nửa tiếng, phần bình luận đã đạt 5.000. Hoa, có phải thành phẩm của mỹ nữ làm tuy thất bại cũng phải tùy vào giá trị nhan sắc của chủ nhân không, quả thực rất cao tương đương. Lầu trên, không phải ngươi là đồ ngốc đấy. Góc truyện audio.com, chứ, đóng ngoặc vuông, thật kỳ quái nha, tiểu tỷ tỷ chị bị phóng sát sao, vừa rồi tôi còn ở tiểu khu bên cạnh khách sạn nhìn thấy nhóm nhạc SJ tham gia hoạt động xong đã quay về khách sạn, nếu thực sự bị công ty quản lý chèn ép thật đúng là rất thảm, đau lòng thay chị tương đương. Trên mạng tin tức thường xuyên bắt gió bắt bóng, lời đồn đãi này của fan lan ra, nhanh chóng xôi trào cực mau trở thành tiêu đề, được fan của Kiều Tịnh và người qua đường chia sẻ. Bởi vì sự việc lần trước còn có một số fan cũ của Phong Bảo vẫn luôn trực trên WeChat. Vì bọn họ chán ghét đám fan của Khương Văn Bân và Tiểu Hiếu. Hơn nữa, lần trước lúc Kiều Tịnh bị điên cuồng chèn ép chính bọn họ đã ra tay bảo vệ tiêu đề một khi đã xuất hiện, liền được nhanh chóng chia sẻ, một tiếng sau, đã đứng thứ 50 trên hot search. Đối với việc này, Kiều Tịnh cũng không biết trên mạng đã phát sinh chuyện gì. Đôi mắt đen nhánh của cô nhìn cái thành phẩm bánh kem thất bại, lại giật mình, chợt có một chú ý cô đem bánh kem nhỏ đóng gói cẩn thận thay quần áo đeo khẩu trang cùng kính râm vào bước ra cửa, bắt taxi đi đến tòa cao ốc của tập đoàn Thẩm Thị. Trời đã chuyển tối, Kiều Tịnh đứng ở một góc bóng tối che khuất thân, người qua đường sẽ không phát hiện ra cô. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho Thẩm Luân. Thẩm Luân đang ở trong văn phòng xem tài liệu, điện thoại vang một hồi chuông, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm tài liệu, vội vàng liếc mắt nhìn sang màn hình điện thoại, anh liền thu hồi tầm mắt, chỉ là mày chợt nhăn lại, buông tài liệu, cần lấy điện thoại nghiêm túc nhìn, quả thật là Kiều Tịnh gọi đến. Anh nhìn chăm chú một lúc lâu, đột nhiên kéo cổ áo đang thắt chặt ít hầu khẽ chuyển động, nhận điện thoại. Alo, giọng nói của Thẩm Luân mang theo chút trầm khàn, du dương tựa như tiếng đàn cello vang lên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch nối dài gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối. Sao lời của tác giả, cảm ơn ba tư màu cam đã tặng một cái địa lôi tương đương moa tương đương. Sao editor, ha ha ngày anh thầm tự và đã không còn xa cách chương.